Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Cởi chun phải tìm người buộc chun. Đời này, em không khả năng chơi đùa tâm cơ với anh. Bởi vì, anh là người nam nhân đầu tiên chân chính trên ý nghĩa để cho Hoàng Phủ Hồng Trúc động tâm. Hai câu này giống như kinh thiên lôi điện nổ vang bên tai Trần Phàm, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hồng Trúc. Dưới ánh mặt trời, hắn chứng kiến cặp con ngươi nguyên bản luôn âm lãnh cũng mang theo vẻ chân thành cùng kiên định. Trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Không khí trở nên cực kỳ vụ dị. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài, hỏi. Hồng Trúc, ở trong lòng em chuẩn bị đem Hồng Trúc bang phát triển thành cái dạng gì? Tương tự Hắc Kim Đế Quốc như Thanh Bang. Hay là tương tự Hắc Đạo gia tộc như Bắc Mỹ hoặc châu Âu? Hồng Trúc. Vừa nghe xưng hô thân mật như thế, cả người Hoàng Phủ Hồng Trúc kịch liệt chấn động. Đời này, người xưng hô nàng như vậy, trước kia chỉ có Sở Vấn Thiên, mà hiện giờ lại nhiều hơn một Trần Phàm. Khi hai chữ này rơi vào trong tai nàng trong nháy mắt, nàng rõ ràng nhận thấy được trong lòng nhộn nhạo lên tia cảm xúc khác thường. Hồng Trúc, tôi hy vọng em hiểu được, lấy thể chế quốc gia chúng ta, muốn phát triển trở thành gia tộc mafia hắc đạo như gia tộc Gambino của Bắc Mỹ, là một chuyện thập phần khó khăn, thậm chí có thể nói là không có khả năng, quốc gia tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói lời nào, Trần Phàm mở miệng lần nữa. Mượn Thanh Bang tiết ra đảm đương làm ví dụ. Thanh Bang có thể phát triển đến loại tình trạng như bây giờ, là kết quả thời đại, là sự kết hợp giữa hắc bạch hai giới. Có thể nói Thanh Bang ngày trước đã đem chiêu số hắc kim đi tới cực hạn. Nói vậy trưởng môn nhân Thanh Bang Tiết Hồ cũng đã ý thức được điểm này, cho nên hắn chuẩn bị bất chước trùm giáo phụ hắc đạo Cang Đa địa ngục thiên sứ đi theo chiêu số tẩy trắng, do đó tiến bộ biến thành hắc bang gia tộc. Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện một hai ngày là có thể làm được. Hắc Kim Đế Quốc của Thanh Bang quấn vào rất nhiều thế lực cùng ít lợi của nhiều người, hơn nữa đề cập tới rất nhiều lĩnh vực trái pháp luật, muốn hoàn toàn tẩy trắng cơ hồ không có khả năng. Thậm chí, cho dù là Hồng Trúc Bang muốn hoàn toàn tẩy trắng đều là việc cực kỳ không dễ dàng, điều này cần phải hy sinh lợi ích rất lớn. Lúc trước mặc dù Sở Vấn Thiên cũng từng dùng chiêu số tẩy trắng, hiệu quả rất không tồi nhưng cuối cùng còn chưa tẩy trắng thành công. Đây không phải do chính cá nhân hắn không thể buông tha lợi ích đến từ hắc đạo. Trên thực tế, lấy thu nhập của tập đoàn Thiên Vấn trong bạch đạo, nếu dùng tâm đi làm, đợi một thời gian tỷ lệ hắc đạo thu nhập sẽ càng ngày càng ít. Chiêu số tẩy trắng của Sở Vấn Thiên có trở ngại lớn nhất chính là đám đại lão của Hồng Trúc Bang, bọn hắn hỗn hắc đạo xuất thân, bọn hắn có được hết thảy như ngày hôm nay, đều là liều mạng liếm máu từng bước một mới tạo ra, suy nghĩ cùng ánh mắt bọn hắn vẫn mãi dừng trong giang hồ, làm cho bọn hắn buông tha thu nhập bên hắc đạo. Điều này so với việc giết chết bọn hắn còn khó hơn. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, thu nhập hắc đạo không chỉ đại biểu cho ít lợi, còn đại biểu cho thành tựu mà bọn hắn đổi lấy tâm huyết hơn nửa đời người đoạt lấy, cũng là một loại tượng trưng cho địa vị cùng thân phận. Nguyên bản bị một câu Hồng Trúc của Trần Phàm mà khiến cho Hoàng Phủ Hồng Trúc có chút tâm thần hoảng hốt, ngay từ đầu cũng chưa thực sự chú tâm lắng nghe Trần Phàm nói chuyện. Nhưng nghe tới cuối cùng thì đôi môi kiều diễm ướt át hơi mở ra, trên mặt tràn ngập cảm xúc kinh ngạc. Một châm thấy máu. Đây là ý tưởng duy nhất trong nội tâm của nàng. Trần Phàm một châm thấy máu nói ra hiện trạng của Hồng Trúc Bang, thậm chí cả hắc đạo quốc nội. Nói đến thân phận, Hồng Trúc Bang ở Đông Hải kỳ thật cũng là một loại tượng trưng địa vị. Nếu tôi không đoán sai, mạng lưới quan hệ bạch đạo của Hồng Trúc Bang ngoại trừ xây dựng trên cơ sở ít lợi, trình độ rất lớn cũng bởi vì địa vị của Hồng Trúc Bang tại Đông Hải có thể giúp cho rất nhiều người làm một ít chuyện không thể lên được mặt bàn. Trần Phàm thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc lộ ra biểu tình kinh ngạc, cũng không để ý, mà tiếp tục nói. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì cái gọi là tẩy trắng cũng không phải cần thật sự chân chính trắng, mà là cần đạt tới nông nỗi không phân biệt được đen trắng. Khi phạm tội được phủ thêm áo khoác hợp pháp, làm cho người ta cho dù biết ngươi đang phạm tội lại không cách nào định tội được cho ngươi. Hồng Trúc Bang khoảng cách một bước này kém rất xa. Ăn. Hoàng Phủ Hồng Trúc hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiêu hóa kinh ngạc trong nội tâm, diễn cảm dần dần khôi phục lại bình thường, theo sau nhìn Trần Phàm hỏi. Làm sao anh lại hiểu biết đến như thế với tổ chức Hắc Bang? Tiếp xúc nhiều thì thấy được nhiều, tự nhiên cũng hiểu được. Trần Phàm cười nhạt một tiếng, trong con ngươi lại hiện lên vẻ khác thường. Đúng theo như lời hắn nói, tất cả chuyện này quả thật đều do hắn tự mình cảm nhận được. Khi còn ở Long Nha, tuy rằng hắn cũng từng xem qua một ít tư liệu của tổ chức Hắc Bang đại biểu, cũng từng nghiên cứu qua, nhưng rất phiến diện, rất lý luận hóa. Sau đó hắn rời đi Long Nha, vì lời thề kia giống như một con u linh du đãng ở thế giới ngầm, hắn tiếp xúc rất nhiều tổ chức Hắc Bang, kể cả gia tộc Mafia nổi danh ở thế giới ngầm, cũng có tiếp xúc với kể cả những tiểu lưu manh, tự nhiên hiểu biết cực kỳ thấu đáo. Nha! Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ nhàng lên tiếng, như có suy nghĩ nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Anh không muốn tiếp nhận Hồng Trúc Bang, đúng không? Vài giây đồng hồ trôi qua, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại ngẩng đầu, nhìn phía Trần Phàm. Trần Phàm gật gật đầu. Quả thật không muốn. Bởi vì bản thân tôi không có nhiều hứng thú đối với Hắc Bang tiếp theo, tuy rằng tôi không nhiều liên quan với gia tộc của tôi, nhưng... Dù sao tôi cũng là người của Trần gia. Tôi có thể du đãng bên cạnh giang hồ, nhưng không thể chân chính bước vào trong. Một khi tôi thật sự bước chân vào giang hồ, như vậy sẽ khiến cho rất nhiều hiệu ứng mắc xích xảy ra. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói chuyện. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là tối trọng yếu. Tôi thật sự không muốn tham dự, là bởi vì tôi cảm thấy được. Nếu như em thoát khỏi Hồng Trúc Bang, lại dùng loại phương thức cực đoan này quên quá khứ, cố gắng đi ra bóng ma, tôi cũng chưa chắc em có thể thành công. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Tục ngữ nói, tiểu ẩn ẩn vu giá, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu chiêu, điều này thật có đạo lý. Tiểu tu ở tại Thâm Sơn, trung tu tại thôn trấn, đại tu tại thành thị. Sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ khi em nắm Hồng Trúc Bang trong tay, đồng thời chân chính nhìn rõ nội tâm của em, nhận rõ tình cảm trong nội tâm, em mới có thể chân chính giải thoát, buông ra. Trần Phàm nhìn thẳng vào cặp mắt xích mê người đầy khí tức nguy hiểm của Hoàng Phủ Hồng Trúc, gằn từng chữ. Nếu không, dù em đi ra bóng ma cũng chỉ là mặt ngoài. Lời của Trần Phàm vừa hạ xuống, thân hình Hoàng Phủ Hồng Trúc run lên thật nhẹ. Nguyên bản gương mặt đã tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Trần Phàm thấy thế, tuy rằng trong lòng hơi có chút không đành lòng, nhưng không tiến lên an ủi, cũng không nói thêm gì nữa. Cởi chung cần tìm người buộc chung. Ngay từ đầu khi ở chung với Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm đã cảm thấy nếu nàng muốn chân chính đi ra khỏi bóng ma, chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng. Nguyên bản, nếu đặt loại quan hệ trước kia giữa hai người, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không nói ra điều này. Hiện giờ Hoàng Phủ Hồng Trúc đã nói ra tiếng lòng với hắn, hắn tự nhiên muốn giúp nàng sớm đi ra bóng ma. Hắn không hy vọng nàng xem hắn là người thay thế cho Sở Vấn Thiên, thậm chí không hy vọng nàng nhìn hắn lại thấy bóng dáng của Sở Vấn Thiên. Em hiểu được. Hoàng Phủ Hồng Trúc liên tục nắm tay buông ra, vài lần đi qua. Diễn cảm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tôi không dám cam đoan tôi sẽ có thể trợ giúp Hồng Trúc Bang xử lý từng chuyện phiền phức, nhưng nếu em gặp được phiền toái, tôi nhất định sẽ ra mặt. Trần Phàm dừng trên khuôn mặt có chút trắng bệch của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trầm giọng nói. Trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc chấn động mãnh liệt, lại không nói gì thêm, chỉ thật sâu liếc mắt nhìn Trần Phàm. Hết thảy không cần nói lời nào. Mất thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói tiếp, Trần Phàm bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ chân đi ra cửa. Ngoài cửa, Sở Qua mặc quần áo bệnh nhân lại giống như làm tặc, đem lỗ tai dán lên trên cửa phòng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Giác chi?

Nếu Trần Phàm thật mở miệng muốn hắn làm chuyện gì đó, về tình về lý hắn cũng không tiện cự tuyệt, nhưng hắn không phải sợ hãi, mà chỉ sợ Trần Phàm quyết định sẽ khiến xảy ra nhiều hiệu ứng mắc xích mà thôi. Đây cũng là lo lắng lớn nhất trong lòng hắn. Lão gia hỏa, cảm ơn ông. Trần Phàm cảm kích nhìn Đường Quốc Sơn. Trong lòng Đường Quốc Sơn chấn động. Nói như vậy cậu đã quyết định cuốn vào trận gió lúc này sao? Ăn. Trần Phàm kiên định gật gật đầu. Ánh mắt Đường Quốc Sơn trong nháy mắt nheo lại. Ở trong trí nhớ của tôi cậu không phải người lỗ mãng. Lần này tính chất câu chuyện nghiêm trọng thế nào cậu cũng rất rõ ràng. Nói cho tôi biết vì cái gì? Vì sao phải vì Hồng Trúc Bang, một hắc bang không có bao nhiêu quan hệ với cậu, lại dùng thân mạo hiểm? Bởi vì Hoàng Phủ Hồng Trúc là nữ nhân của tôi. Trần Phàm nhẹ nhàng lại chậm rãi phun ra một câu. Bởi vì Hoàng Phủ Hồng Trúc là nữ nhân của tôi. Oanh! Những lời này giống như một quả bom nặng cân tạc nổ bên tai Đường Quốc Sơn, nhất thời khiến hắn choáng váng. Hắn há to miệng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm thật lâu không lên tiếng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Tâm ý Trần Lão Thái gia. 2. Thân là người cầm quyền trung đoàn võ cảnh Đông Hải, Đường Quốc Sơn cũng không xa lạ gì Hoàng Phủ Hồng Trúc. Ngược lại hắn rõ ràng một ít sự tích về Hoàng Phủ Hồng Trúc, tự nhiên cũng biết quan hệ phức tạp giữa Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Sở Vấn Thiên. Tuy rằng hắn không giống người ngoài luôn cho rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc là một con chim hoàng yến của Sở Vấn Thiên nuôi dưỡng, nhưng dám cam đoan Sở Vấn Thiên có lực ảnh hưởng thật lớn đối với nhân sinh của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Ở dưới tình hình này, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhận vị trí của Sở Vấn Thiên, hiện giờ biến thành nữ nhân của Trần Phàm, điều này làm sao không khiến cho Đường Quốc Sơn sợ hãi. Quái lạ. Thậm chí, nói khoa trương một chút, nếu những lời này từ trong miệng người khác nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Trầm mặc. Trong lúc nhất thời, vô luận là Đường Quốc Sơn hay Trần Phàm đều trầm mặc. Đường Quốc Sơn vẫn hút thuốc, Trần Phàm cũng dừng việc nghịch điếu thuốc mà châm lửa, nhẹ nhàng hút. Sương khói vần quanh gương mặt Đường Quốc Sơn, mơ hồ có thể chứng kiến vào lúc này diễn cảm của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn biết rõ nếu Trần Phàm đã nói ra miệng, là tuyệt đối sẽ không thu hồi, điều này cũng có ý nghĩa hắn nhất định phải làm gì đó cho Trần Phàm. Tiểu Phàm, tôi không dối gạt cậu. Trước khi gặp cậu, đại gia gia của cậu đã gọi điện thoại cho tôi. Đường Quốc Sơn bỗng nhiên rủi tắt tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn hướng Trần Phàm. Đại gia gia. Nghe được ba chữ này, sắc mặt Trần Phàm hơi đổi. Cả đời Trần Lão Thái gia có hai con trai, hai người đều gia nhập quân đội, con lớn nhất là Trần Kiến Quốc. Hiện giờ quyền thế ngập trời trong quân ủy, cũng chính là Trần gia đương kim gia chủ. Mà con thứ hai chính là ông nội của Trần Phàm, năm đó tham gia trận chiến tranh đã anh dũng hy sinh. Nếu như tôi không đoán sai, ông ấy gọi điện thoại cho ông, là mệnh lệnh cho ông nghiêm cấm giúp tôi đi. Chẳng biết tại sao, nghe được ba chữ đại gia gia thì trong lòng Trần Phàm hiện lên cảm xúc oán giận. Đường Quốc Sơn thấy thế, cười khổ. Vậy thì không có. Nga! Trần Phàm hơi có chút không tin. Đường Quốc Sơn giận dữ nói. Tiểu tử, xem ra cậu thật không biết lực ảnh hưởng của lão thái gia nhà cậu a. Tôi nói cho cậu biết, đừng nhìn thấy hiện tại đại gia gia cậu là Trần gia gia chủ, ở quân ủy quyền thế ngập trời thế nhưng tuyệt đối cũng không dám làm trái ý nguyện của lão thái gia nhà cậu. Nói tới cùng, Trần gia to lớn như vậy, vẫn do một mình Trần lão thái gia định đoạt. Ở dưới tình hình này cậu thân là đứa chắc trai mà lão thái gia yêu thương nhất, lại được sủng ái như tâm can bảo bối, cậu cảm thấy được đại gia gia cậu dám làm như thế sao? Sủng ái yêu thương. Trần Phàm nở nụ cười trong dáng tươi cười mang theo hương vị như trào phúng. Năm đó, tự mình mang theo hắn đi tới cánh đồng hoang vu trốn đông bắc chính là Trần lão thái gia. Mà ở sau lúc đó, Số lần hắn có thể gặp mặt được Trần Lão Thái gia chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong nội tâm của hắn nhiều ít có chút ghét hận Trần Lão Thái gia. Hắn cảm thấy được Trần Lão Thái gia tự mình quyết định nhân sinh của hắn, khiến cho hắn đã mất đi rất nhiều thứ mà người thường hẳn nên có được. Tiểu Phàm, tôi biết cậu bởi vì năm xưa quyết định lãnh khốc vô tình của Lão Thái gia mà trong lòng luôn luôn oán hận ông ấy, nhưng cậu có từng thông cảm cho ông ấy sao? Đường Quốc Sơn do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng, tuy rằng hắn biết quan hệ giữa Trần Phàm và Trần Lão Thái gia quá mức phức tạp, chuyện của hai người không tới phiên một người ngoài như hắn nhúng tay, bất quá hắn vẫn quyết định phải nói gì đó. Trong con ngươi tối đen thâm thúy của Trần Phàm hiện lên một tia phản nghịch cơ hồ chưa từng xuất hiện bao giờ. Theo như lời ông nói, tôi nên làm sao thông cảm ông ấy? Thông cảm cho ông ấy khiến cho tôi tới từng tuổi này chưa từng được thể hội thân tình, không thể có được một ngôi nhà chân chính của mình sao? Hay là thể hội ông ấy đem tôi từ một đứa bé vô tri biến thành một cỗ máy giết người? Tôi có thể minh xác nói cậu biết, trước khi cậu sinh ra, Trần Lão Thái gia từng để cho rất nhiều thành viên Trần gia làm thí nghiệm, xem họ có thể gia nhập được Long Nha hay không. Trong chuyện này có cả ông nội của cậu, cha của cậu. Tiếc nuối chính là trong bọn họ không ai có được điều kiện thân thể phù hợp. Giọng nói của Đường Quốc Sơn trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có cậu. Khi cậu vừa sinh ra, Trần Lão Thái gia đã dùng bài thuốc gia truyền cải thiện thể chất của cậu thật lớn, do đó cho cậu từ nhỏ có được thể chất hơn người, thuận lợi thông qua kiểm nghiệm, đã trở thành mầm dự bị trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Long Nha. Đây chỉ là do ông ấy tự tình nguyện thôi. Chẳng lẽ ông ấy dùng hết thảy đời tôi để hoàn thành tâm nguyện của ông ấy thôi sao? Gương mặt Trần Phàm mặc dù dao động, nhưng khúc mắc nhiều năm trong lòng hắn, làm sao vì một hai câu cởi bỏ. Nguyện vọng thì đúng. Đây chính là nguyện vọng của Trần Lão Thái gia. Trần Lão Thái gia xuất thân từ đội quân số 8. Chi bộ đội này đại biểu cho cái gì cậu rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Đường Quốc Sơn nói tới đây, vô luận là ánh mắt hay giọng nói đều toát ra vẻ tôn trọng thật sâu. Sau đó ông ấy đề nghị thành lập Long Nha, trở thành Long Nha đầu tiên trong lịch sử, là người phụ trách đầu tiên. Cảm tình của ông ấy đối với tổ chức này so với ai khác đều thâm sâu hơn. Hơn nữa, tôi từng nghe cha cậu nói qua. Trần Lão Thái gia chấp nhất muốn cho con cháu đời sau của Trần gia trở thành một thành viên của Long Nha, ngoại trừ cảm tình đặc thù của ông ấy đối với Long Nha, cũng bởi vì gia tộc ông ấy là một gia đình cách mạng. Gia đình cách mạng. Trong lòng Trần Phàm thầm run lên. Từng nghe cha cậu kể rằng, bởi vì sự tồn tại của Trần Lão Thái gia, Trần gia dần dần quật khởi, thẩm thấu quân sự cùng chính trị hai giới, quyền thế càng lúc càng lớn. Cơ hồ mỗi một thành viên Trần gia đều tay cầm quyền cao. Nhung, Trần Lão Thái gia vẫn luôn cảm thấy mấy thế hệ Trần gia đã đánh mất dòng máu của ông ấy, hoặc là nói dòng máu của tổ tiên Trần gia chảy xuôi bao đời, đã đánh mất tín ngưỡng tinh thần dùng mạng sống hy sinh vì quốc gia. Đường Quốc Sơn nói tới đây, giống như xúc động một điều gì đã mẫn cảm tận sâu trong nội tâm, diễn cảm cực kỳ kích động, trực tiếp bật lên khỏi ghế. Cho nên, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của Trần Lão Thái gia chính là trước khi mình nhắm mắt có thể chứng kiến Trần gia, có thể có được một người, có thể kế thừa dòng máu sục sôi trong lòng của ông ấy, có thể chặt chẽ đem tinh thần dùng sinh mạng hy sinh vì tổ quốc, vì nhân dân, dám phao đầu, sái nhiệt huyết, dám thấy chết không sờn, hoàn toàn chân chính cùng triệt để kế thừa tinh thần này mãi mãi. Răng rắc. Lời của Đường Quốc Sơn vừa hạ xuống. Hai nắm tay Trần Phàm siết chặt lại, vang lên răng rắc, khuôn mặt thoáng vặn vẹo, diễn cảm cũng có chút kích động. Giống như lời cậu nói, đây là nguyện vọng của Trần Lão Thái gia, mà cậu chính là hy vọng của Trần Lão Thái gia. Nói tới đây, Đường Quốc Sơn khe khẽ thở dài. Trần Phàm, cậu vẫn cho rằng Trần Lão Thái gia lựa chọn con đường nhân sinh làm cậu mất đi sự tự do, làm cho cậu mất đi rất nhiều thứ mà người thường có được. Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, quyết định của ông ấy đã cho cậu lấy lại được những thứ gì? Được thứ gì?